Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, Phong Ấn Chi Thư, 4 canh. Lúc này, Mai Tô Gai cũng giải quyết hết đối thủ, nhảy đến Kakashi bên người, trực tiếp mở ra bát môn độn giáp trước hai môn, cấp tốc trợ giúp Kakashi giải quyết hết một tên khác âm nhẫn. Kakashi, làm sao bây giờ? Nhìn trước mắt cái kia quái vật to lớn, Mai Tô Gai một mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Phải biết, nơi này chính là tại Konoha nội bộ. Một khi bỏ mặc không quan tâm mà nói, cái này Sukaku thế nhưng là sẽ đối với làng tạo thành cực lớn phá hư. Kakashi nhìn qua ngay tại ở vào vừa mới lại thấy ánh mặt trời trong hưng phấn, còn chưa có bắt đầu phá hư Sukaku, mắt trái ba câu ngọc Sharingan cấp tốc chuyển động, ánh mắt hiện lên một tia kiên định, cũng không quay đầu lại đối với Mai Tô Gai nói. Chờ một chút, hai chúng ta nghĩ biện pháp đưa nó dẫn tới ngoài thôn, nếu không liền phiền toái. Chỉ có thể như vậy. Mai Tô Gai nhẹ gật đầu. Đối với Kakashi sách lược, hắn từ trước đến nay là cực kỳ tin phục. Lúc này, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch Hinata lôi kéo Shinsei góc áo, một mặt lo âu thấp giọng hỏi. Shinsei Kaka, người có nắm chắc đối phó quái vật kia sao? Mặc dù không biết trước mắt cái này quái vật to lớn là cái gì, nhưng Hinata làm sao lại muốn không đến quái vật này? Nếu là ở trong thôn đại khai sát giới nói sẽ tạo thành dạng gì hậu quả đâu. Tâm địa hiền lành nàng lúc này không khỏi nhìn về phía Shinsei, hy vọng Shinsei có thể có biện pháp giải quyết hết trước mắt cái này quái vật to lớn. Thông qua vừa mới Shinsei triển hiện ra nhỏ chút thực lực, nàng tự nhiên nhìn ra được, nếu như ngay cả Shinsei cũng không có cách nào giải quyết trước mắt cái này đại quái vật nói, Kakashi cùng Mai Tô Gai bọn hắn đi lên cũng là đưa đồ ăn mà thôi. Yên tâm đi, mặc dù con mắt của ta tạm thời nhìn không thấy, nhưng là cảm giác lực của ta có thể so với Byakugan, thực lực cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Shinsei nhẹ gật đầu, lúc đầu hắn cũng dự định xuất thủ, không trải qua trước tiên đem Sukaku đưa đến một cái địa phương không người mới được. Nếu không tại trước mắt bao người cũng không tốt áp dụng kế hoạch của hắn. Toàn bộ Konoha đều lâm vào đại loạn bên trong, chiến tranh trải rộng các ngõ ngách, rất nhiều chỗ địa phương đều dấy lên đại hỏa, khói lửa tràn ngập. Cùng lúc đó, tại Hokage đại lâu phụ cận một chỗ trên đường phố, mấy tên Konoha ninja đang cùng 7-8 cái làng cát ninja chiến đấu, thỉnh thoảng dùng nhẫn thuật đối oanh lấy. Tình hình chiến đấu lộ ra rất kịch liệt, đường đi bị làm được phá toái không chịu nổi. Mà tại cách nơi này cách đó không xa một chỗ rất phổ thông trong tiểu viện, mấy tên Konoha tinh anh thượng nhẫn đang có chút đứng ngồi không yên trong sân cảnh giới lấy, sắc mặt lo lắng, thỉnh thoảng cảnh giác hướng ra phía ngoài nhìn quanh một cái. Nhưng từ đầu đến cuối không có nghĩ tới rời đi khu nhà nhỏ này. Siêu, một đạo đen kịt thân ảnh rất đột ngột xuất hiện ở căn này nhìn như rất phổ thông trong tiểu viện, để cái kia mấy tên phụ trách trấn thủ tinh anh thượng nhẫn không khỏi giật mình. Răng rắc, cái kia đạo đen kịt thân ảnh thân hình như điện, động tác mau lẹ vô cùng, tại mấy vị kia phụ trách trông coi tinh anh thượng nhẫn đều không có tới kịp xuất thủ trước, trực tiếp vặn gãy trong đó một vị tinh anh thượng nhẫn cổ. Bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết cái kia mấy tên tinh anh thượng nhẫn đằng sau, lông tóc không hao tổn đen kịt thân ảnh trực tiếp dùng hỏa độn đem cái kia mấy cỗ Konoha ninja thi thể thiêu hủy, nửa điểm cặn bã đều không thừa dưới. Hiển nhiên là muốn hủy thi diệt tích. Chính là chỗ này, cái kia đạo đen kịt thân ảnh nhìn chung quanh một tuần, đạo này đen kịt thân ảnh trực tiếp hướng về trong tiểu viện bộ đi đến. Đi tới xem xét giống như giản dị tự nhiên, nhưng lại lóe ra một chút chakra ba động gian phòng bên trong, tùy tiện được phá vỡ bám vào bên trong căn phòng kết giới. Tận cùng bên trong nhất vách tường có chút phát sinh chút biến hóa, có một cái cơ quan đầu mối then chốt xuất hiện ở phía trên. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, cái kia đạo đen kịt thân ảnh một tay đặt tại cơ quan đầu mối then chốt phía trên, có chút hướng phía dưới uốn éo động. Nguyên bản nghiêm nghiêm thật thật vách tường đột nhiên khẽ chấn động lên. Sau đó bỗng nhiên lật một cái. Một đạo rưỡi người cao hốc tối xuất hiện. Hốc tối bên trên, có một cái cự đại quyển trục. Phía trên tuyên viết mấy chữ. Phong ấn chi thư. Hoshikage đại nhân. Vậy phiền phức ngươi. Kakashi nhìn một chút nguyện ý xuất thủ Shinsei. Trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, vừa mới hắn đã nghĩ đến đem Sukaku dẫn tới Konoha bên ngoài đằng sau trực tiếp dùng ra chính mình. Cho tới nay cũng còn không có nắm giữ tốt Mangekyo nhãn thuật. Một bên vừa mới giải quyết hết đối thủ Iwuhi Kurenai cũng đi tới. Tâm hệ làng an nguy nàng. Sắc mặt có chút lo lắng đối với Shinsei thỉnh cầu nói. Có thể hay không xin ngươi trước đem Sukaku dẫn tới phía ngoài trong rừng cây lại động thủ. Dù sao đây là thôn Konoha nội bộ. Nếu để cho nó trong này làm ẩu mà nói. Làng sẽ phải gánh chịu rất lớn tổn thất. Chấm ngoặc kép. Có thể. Shinsei buông xuống trong ngực Hanabi. Khẽ gật đầu một cái. Bởi vì có kế hoạch của mình. Cho dù là Iwuhi Kurenai không yêu cầu, Shinsei cũng sẽ trước đem Sukaku dẫn tới bên ngoài rồi hãy nói. Vừa mới đi ra liền có nhiều như vậy đồ vật ngại ở của ta ánh mắt. Thật sự là khó chịu đâu. Chấm ngoặc kép, thân thể khổng lồ bên trên violet hoa văn dài. Nhìn có chút dữ tợn. Tuyệt đối có thể đem vô số đứa nhỏ dọa khóc Sukaku. Lúc này lại rất ngu ngốc bên trong ngu đần nói một mình lấy. Sukaku giơ lên to lớn móng vuốt, nặng nề mà đập vào sân bãi bên trên bức tường kia tường vây phía trên. Trong nháy mắt đem bức tường kia to lớn tường vây nện 7 đến 8 nát. Mặt đất hãm đi xuống một cái hố to, dương lên mảng lớn cho bụi, để Kakashi bọn người trong lòng nhảy một cái. Sukaku nhìn chung quanh một tuần nhìn qua trên khán đài đông đảo mê man đi qua khán giả. Cười tâu toét giữ tận miệng lớn. Cười hét lớn. Nha hô. Nhiều như vậy côn trùng. Đem bọn ngươi đều chôn đi. Không ít Konoha ninja nghe được Sukaku mà nói. Nhao nhao sắc mặt đại biến. Phải biết những này người xem bên trong có một bộ phận người thân phận thật không đơn giản. Có là danh môn vọng tộc nhân vật trọng yếu. Còn có chính là một chút đến từ các quốc gia đại danh các loại. Một khi những người này xảy ra chuyện mà nói, về sau Konoha uy vọng coi như triệt để quét sân, nói không chừng sẽ còn bởi vậy kết xuống vô số cừu địch. Siêu, Shinsei thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại Kakashi đám người trước mặt, trạng thái khổng tước, nhảy đến giữa không trung Shinsei hai tay kết ấn, trên thân bỗng nhiên thoát ra một cỗ to lớn cụ tượng hóa chakra. Cấp tốc đem chính mình bao trùm bắt đầu. Cũng nhanh chóng biến hóa. Một đôi dài đến mấy chục mét cánh chim màu tím gần như che khuất bầu trời. Che khuất toàn bộ sân bãi nửa bầu trời. Để phụ cận đều âm u xuống tới. Rát. Một cái to lớn màu tím khổng tước bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Ngửa đầu dài lệ. Tiếng vang rung trời. Chói tai phát hội. Đây chính là anh rể đặc thù nhẫn thuật sao? Thật lớn a, chấm ngoặc kép, khổng tước vương tên, danh xứng với thực a. Không chỉ là Hanabi cùng Maito Gai bọn hắn, cho dù là được chứng kiến Shinsei trước đó biểu hiện ra qua khổng tước diệu pháp Iwuhi Kurenai mấy, người cũng không khỏi giật mình, bởi vì Shinsei hiện tại thi triển khổng tước huyễn thú thật sự là quá khổng lồ. Cơ hồ so Sukaku lớn hơn không chỉ gấp 2. Đây chính là hắn thực lực sao? Nếu như hắn chịu chỉ đạo ta, chấm ngoặc kép, vừa đi qua, toàn thân chật vật Uchiha Sasuke xoa xoa khóe miệng vết máu. Ánh mắt cực nóng nhìn qua trên bầu trời cái kia to lớn khổng tước huyễn thú. Trong lòng tràn đầy đối với thực lực cường đại khát vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.